Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 354 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trong ngoài điện không ai canh gác, Miêu Nghị lắc người ra ngoài điện, nhìn các tiểu yêu bay nhanh đi thì thầm lấy làm lạ. Hắn không biết có chuyện gì, nhưng việc này không nên chậm trễ, có cơ hội chạy trốn thì không lý nào bỏ qua. Miêu Nghị không chạy một mình, không thể bỏ mặc đống người hắc hồ kỳ, nhưng nhiều quả cầu ngọc như thế, quỷ biết cái nào mới có người hắc hồ kỳ. Miêu Nghị bất đắc dĩ đành nhanh tay bay tới, tay áo liên tục vất đánh qua nát một đống quả cầu ngọc. Tình cờ làm sao đột nhiên thi pháp, đầu tiên phá mở trăm quả cầu ngọc có chứa nhĩ chật vật bò ra. Miêu Nghị câm nín, hắn muốn thừa dịp làm thịt chiến như ý, nhưng đã có nhiều người thấy, cộng thêm bây giờ không rảnh lo mấy chuyện khác, cứu mình ra trước mới là quan trọng. Miêu Nghị lắc xuống đáp xuống bên cạnh chiến như ý, hắn quen thân với nàng nhất, dễ nói chuyện hơn. Miêu Nghị bắt lấy cánh tay chiến như ý nhanh chóng giải cấm chế trên người của nàng, vội nhắc nhở, mau hỗ trợ cứu người. Nói xong Miêu Nghị lắc người đi tới tiếp tục đánh nát một đống quả cầu ngọc. Người hắn cứu đầu tiên là ai? Chiến như ý ngoái đầu nhìn Miêu Nghị rời đi, biểu tình cực kỳ phức tạp. Bên cạnh có người nhắc nhở, mau giải cấm chế pháp lực trên người chúng ta. Chiến như ý lấy lại tinh thần, nhanh chóng làm việc. Một người kéo theo một đống, tất cả cùng hành động nên hiệu quả rất nhanh. Chốc đát sau tất cả đều thoát khốn. Có người nhanh chóng liên lạc với quan trên. Bên lều chủ soái rất nhanh nhận được tin tức. Bách Lý Phong đi ngang qua vùng này nhận được lệnh dẫn ba người chạy tới tọa trấn. Huyện Vô Biên tiếp tục dẫn người truy sát Bạch Phượng Hoàng. Nhưng muốn bắt Bạch Phượng Hoàng trong chỗ này không dễ. Nàng có thể gây nhiều chướng ngại vật, cuối cùng chạy mất biệt. Huyện Vô Biên dẫn người giết tới đâu, bên kia mê loạn tinh hải. Trước mắt là trời sao mênh mang chưa hết, không biết Bạch Phượng Hoàng chạy đi đâu. Tận cùng thị lực của Lục Nhãn Tà Quân, không thấy bóng người. Huyện Vô Biên báo lên rồi dẫn người trở về, hội họp với Bách Lý Phong. Từ Lục Nhãn Tà Quân dẫn đường mang theo trăm vạn người rời đi. Ra khỏi mê loạn tinh hải, Miêu Nghị lần đầu tiên thấy nhân vật số 1 Tả Hữu Đốc Vệ. Miêu Nghị nhìn từ xa, chứ không có tâm tình ngắm tiếp, lòng hắn nặng trĩu. Miêu Nghị không nặng lòng mới là lạ. Trước khi đi, Bạch Phượng Hoàng lấy hết đồ trên người Miêu Nghị, chiến giáp vũ khí pháp bảo tiền tài đan dược, còn có đường lang và hắc thán. Yến Bắc Hồng trong túi thú cũng bị lấy đi mất. Tóm lại đồ vật đáng giá hoặc không đều bị cướp sạch, không cho Miêu Nghị giữ lại một đồng. Luôn là Miêu Nghị phát tài từ người khác, lần này bị chấn nột hắn chạy đến cứu Yến Bắc Hồng ai dè không cứu thành công, còn mất cả chỉ lẫn chài. Không chỉ là Miêu Nghị, đa số điểm thuộc hạ toàn bộ bị cướp. Không chỉ đám dưới trướng của Miêu Nghị, mấy trăm vạn người đều bị lấy hết đồ. Nên không chỉ Miêu Nghị biểu tình cực kỳ khó xem, nhận được thông báo thì phán quân, võ khúc chỉ huy sứ Tả Hữu Đốc Vệ mặt đen như than. Những người khác không có gì, 900 vạn quân trận vệ người đều được trang bị phá pháp cung, gần 900 vạn phá pháp cung thôi, trôi nổi ra ngoài, đủ để võ trang một đại quân. Nếu rơi vào tay kẻ có mưu đồ thì rắc rối to. Nhưng Bạch Phượng Hoàng đã trốn vào tinh vực chưa biết, muốn tìm cũng không thể tìm. Đồ vật của nhiều người như thế đủ cho Bạch Phượng Hoàng trốn nhiều năm không phải lộ mặt. Bạch Phượng Hoàng cho rằng thả người thiên đình đi thì thiên đình sẽ giơ cao đánh khẽ. Nàng không hiểu rằng mình đã phạm phải kiêng kỵ, không biết hung thủ tình nghi giết Hạ Hầu Long Thành đã rơi vào tay của nàng. Bạch Phượng Hoàng chạy tự do nhưng không biết đã chơi vô lớn chọc giận thành chủ. Rất nhanh, thiên đình điều động đại quân lần nữa tiến đến thanh trừ mê loạn tinh hải. Không chỉ người của Tả Hữu Đốc Vệ thấy được địa phương cũng tham gia, Lục Nhãn Tà Quân khổ không thể tả, bị giữ tại mê loạn tinh hải hỗ trợ. 900 người bị cướp vũ khí thì ủ rũ rời đi, trên người không có cả một trang bị đành phải quay về chỗ của mình. Mấy tháng sau, Miêu Nghị Chiến Như Ý dẫn theo người dưới trướng quay về Hắc Long Ti đóng quân phục mệnh. Không mất nhiều mạng sống, Hắc Hổ Kỳ Lam Hổ Kỳ chỉ tổn thất mấy chục người. Miêu Nghị sau khi trở về lều chủ soái triệu tập Hổ Kỳ cốt cán, tự trách vài câu, cấp dưới tượng trưng an ủi mấy câu. Khi mọi người đuôi xuống, Từ Đường Nhân bỗng lén đút lại gần âm thầm báo cáo. Đại nhân, bên chợ đen rất náo nhiệt, sóng gió dữ dội, không ngừng có người có tin thả thu, muốn thu mua phá pháp cung với giá cao. Bây giờ thấy được các phương đều đang tham gia vào chợ đen lớn rồi. Miêu Nghị giật mình kêu lên. Chợ đen thu phá pháp cung. Tin tức tới đột ngột làm tim Miêu Nghị không cần nghĩ nhiều cũng biết là do đống vũ khí phá pháp cung bị cướp trong mê loạn tinh hải. Gần 900 vạn tây phá pháp cung, có người dám ước mơ đống đồ này. Bọn họ muốn làm gì? Không sợ phạm húy. Miêu Nghị hỏi, có biết là thế lực nào tham gia không? Từ Đường Nhân trả lời, nghe Hoàng Kiêu Thiên nói thì là từ đại nhân vật thiên đình đến các thế lực dưới tay đều có, chắc cũng có cả phản tặc. Tóm lại gần đây bên chợ đêm rất náo nhiệt, yêu ma quỷ quái gì đều đi theo ra, theo dõi đống phá pháp cung kia. Miêu Nghị thầm lắc đầu, cách luyện chế phá pháp cung luôn nắm trong tay thiên đình. Phản tặc muốn có được cũng không lạ. Bây giờ đại nhân vật thiên đình cũng sẽ có thể tham gia. Đang muốn làm gì? Muốn giữ lại hầu chiêu sao? Miêu Nghị khẽ thở dài. Vị trí bệ hạ ngồi cũng chẳng thoải mái gì. Miêu Nghị có thể hiểu được, đến trình độ đại nhân vật như thiên đình ít nhiều đều có lòng muốn tự bảo vệ, sẽ không mặc cho thanh chủ tùy ý nhào nặn. Từ góc độ đó thì các đại nhân vật đều cản tay thanh chủ, cũng giữ cân bằng thế lực thiên đình. Không thì mọi thứ do một người quyết định, sự sống chết của tất cả mọi người tùy vào vui buồn giận ghét của ai đó. Không ai muốn yêu tăng năm ba thứ hai xuất hiện. Miêu Nghị không hứng thú với phá pháp cung, nhưng hắn quan tâm an nguy Yến Bắc Hồng, Hắc Thán. Hiện giờ Miêu Nghị không biết Bạch Phượng Hoàng đi đâu, muốn bàn điều kiện cũng không liên lạc được. Bây giờ cách duy nhất là chờ xem trong trạng đen ai tuần phá pháp cung ra để lần mò theo gốc rễ kiếm Bạch Phượng Hoàng. Miêu Nghị dặn dò Từ Đường Nhân chú ý tin tức bên chợ đen. Bên ngoài đã có tiếng thông báo. Báo! Trong ngoài điện không ai canh gác, Miêu Nghị lắc người ra ngoài điện, nhìn các tiểu yêu bay nhanh đi thì thầm lấy làm lạ. Hắn không biết có chuyện gì. Nhưng việc này không thể chậm trễ, có cơ hội chạy trốn thì không lý nào bỏ qua. Hai người tụm đầu thì thầm chợt tách ra. Miêu Nghị ngước lên nói, vào đi. Một thuộc hạ vào trong, chào xong hai tay dâng lên một khối ngọc điệp. Bẩm đại thống lĩnh, bên ngoài có người cầu kiến nói là cố nhân của người. Cố nhân? Miêu Nghị hút ngọc điệp vào tay hỏi, họ tên gì? Thuộc hạ trả lời, tin chức không biết, người tranh tổng nói đối phương không chịu lộ ra thân phận. Miêu Nghị cau mày thi pháp xem ngọc điệp trong tay, bên trong vẽ một con đường lang là âm dương đường lang mà hắn nuôi. Không lẽ Vân Chi Thu đến? Miêu Nghị đoán Vân Chi Thu không liên lạc với hắn được, lo lắng bị gì nên chạy tới thăm chừng. Miêu Nghị ngước lên, mời vào. Rất nhanh có người dẫn lão già vào hành lễ. Miêu Nghị mắt nhìn đối phương liền biết không phải Vân Chi Thu. Có vài thứ có thể ngụy trang, có vài thứ không ngụy trang được. Miêu Nghị rất quen thuộc về Man Chi Thu. Lão già hành lễ ánh mắt lộ ra một chút nhẫn nhẫm trực tiếp truyền âm. Thì ra ngươi là Ngưu Hữu Đức lừng lẫy. Miêu Nghị đang nghe giọng nói thì khẽ run, còn người co rút, Bạch Phượng Hoàng. Miêu Nghị không quên giọng nói Bạch Phượng Hoàng nhanh như vậy, hắn khẳng định đó là nàng, ánh mắt kia cũng giống. Miêu Nghị suy nghĩ làm sao tìm được Bạch Phượng Hoàng, không ngờ đối phương chủ động tìm tới cửa. Miêu Nghị quay đầu đại truyền âm Diên Tu yên lặng đứng sau lưng mình, vất tay với Từ Đường Nhiên. Ngươi lui xuống đi, không có ta cho phép thì không ai được vào, bao gồm như phu nhân. Từ Đường Nhân lĩnh mệnh trời đi. Tuân mệnh. Từ Đường Nhân mới ra ngoài đã thấy Phi Hồng bưng trà đến, gã ngăn lại nàng không cho vào. Trong lều Miêu Nghị chậm rãi đứng dậy nhìn chăm chăm lão già trước mắt. Lão già cười khẽ. Lão già lắc người lóe ra ánh sáng bạc, giây lát hiện ra nguyên hình. Bạch Phượng Hoàng toàn thân trắng tinh mặc váy trắng. Diêm Tu luôn giữ im lặng chật chật bắn người. Miêu Nghị giơ tay dằn lại. Là một yêu hồ ngàn mặt có thể thiên biến vạn hóa, hèn gì có thể né tránh phong tỏa kiểm tra chạy vào đây. Miêu Nghị thầm nghiến răng. Miêu Nghị trầm giọng hỏi, nàng rất to gan, dám đến tận đây, sao nàng biết ta ở đây? Lúc trước đối phương không hỏi thân phận của hắn, Miêu Nghị cũng không nói, hắn nghi ngờ không đã Yến Bắc Hồng lộ ra. Bạch Phượng Hoàng phất tay đem ném đồ cho Miêu Nghị, cầm xem liền biết đã hiểu lầm Yến Bắc Hồng. Đây là ngọc điệp quan chức của Miêu Nghị, trong đó có thân phận của hắn, hắn quên mất vụ này. Miêu Nghị kết ngọc điệp hỏi, nàng muốn làm gì? Bạch Phượng Hoàng, tiếp tục giao dịch của chúng ta, ngươi lấy đồ trên người của ta, ta trả đồ trên người lại cho ngươi. Miêu Nghị nheo mắt, đến nơi này rồi thì không thể theo ý nàng, nơi này không phải mê loạn tinh hải cho nàng dựa thế, dục dịch một cái là tinh vực xung quanh sẽ bị phong tỏa ngay, không dễ chạy thoát, ta không cần đồ vật, bắt nàng rồi thì sợ gì không lái điện đấy lại được đồ. Bạch Phượng Hoàng kịt mũi, bớt nói nhảm hù người đi. Ta không phải bị hù đến đớn, nếu không sợ chết thì cứ thử đi, ta không ngại nói thẳng, ta là Ngọc Tủy Thành Tinh, người hủy nát trái tim ta, thì trong một chốc ta sẽ không chết, có đầy đủ thời gian làm thịt người, ta không tin trên đời này còn có người không sợ chết. Bạch Phượng Hoàng nói xong giơ tay chộp Yến Bắc Hồng chật vật ra. Tiểu tử này miệng rất cứng, chết sống không chịu độ thân phận của ngươi, biết ngay hai ngươi có quan hệ không tầm thường. Có muốn ta làm thịt hắn trước cho ngươi lên tinh thần không? Người Yến Bắc Hồng đẫm máu, hiển nhiên đã bị hành hạ. Yến Bắc Hồng ngước lên, tiếc nuối nhìn Miêu Nghị. Miêu Nghị mím chặt môi, ánh mắt đầy xin lỗi. Yến Bắc Hồng bị lôi ra là Miêu Nghị biết hắn không có sự lựa chọn. Lúc trước hắn còn hy vọng Bạch Phượng Hoàng không rõ tình cảm giữa mình và Yến Bắc Hồng. Bây giờ đã bị nhìn thấu làm hắn mất tiền đặt cược đàm phán. Huống chi hắc thán còn trong tay đối phương. Miêu Nghị rít qua kẽ rằng, ta làm sao tin rằng xong việc này nàng không đật lòng. Bạch Phượng Hoàng, như ngươi nói, nếu có dục dịch dù ta chạy khỏi đây được cũng khó khăn trốn khỏi tinh vực này, ta không cần tự tìm rắc rối cho mình. Lần này ta phát tài lớn, đủ sống thoải mái thật lâu, không cần dựa vào ít đồ của ngươi. Như Vũ Đức, mọi người chỉ theo như nhu cầu, xong việc thì không gặp nhau nữa, được không? Miêu Nghị cứng nhắc nhìn Bạch Phượng Hoàng, lòng rất bực tức, hắn chợt nhận ra nữ nhân này cực kỳ gan dạ, trực tiếp xâm nhập vào quân doanh của quân cận vệ uy hiếp hắn. Cuối cùng Miêu Nghị gằn từng chữ, được, một lời hứa chắc. Bạch Phượng Hoàng lật tay thu Yến Bắc Hồng vào, đi tới trước mặt Miêu Nghị. Mau lên đừng dài dòng, cũng đừng dở trò quỷ gì. Miêu Nghị năm ngón tay cách không thi pháp tả định tâm diễm trong trái tim Bạch Phượng Hoàng, vận chuyển tinh hỏa quyết. Bạch Phượng Hoàng khẽ cong mày rên lên. Với Bạch Phượng Hoàng thì đây là thứ trói buộc Bạch Phượng Hoàng nhiều năm. Nhưng với Miêu Nghị thì chỉ là chuyện tiện tay. Ngọn lửa vô hình chiếm trái tim Bạch Phượng Hoàng đung đưa rồi tan biến. Nàng cảm giác hai thứ vô hình thẩm thấu ra khỏi trái tim chảy ngược, hóa thành vô số đốm sáng đỏ lam lấm tấm tụ lại trong ngón tay Miêu Nghị, chui vào lòng bàn tay hắn rồi biến mất. Rất nhanh Miêu Nghị vung tay, chắp hai tay sau lưng lạnh đùng nhìn Bạch Phượng Hoàng. Đến lượt nàng thực hiện lời hứa. Bạch Phượng Hoàng nội thị xem xét, vẻ mặt hớn hở. Tài hòa trói buộc nàng nhiều năm rốt cục đã bị gỡ bỏ. Tuy tiểu trận còn trong trái tim nhưng đã không làm gì được nàng, trực tiếp thi pháp xóa bỏ nó. Trước kia không dám phá tiểu trận này không phải Bạch Phượng Hoàng không có năng lực, mà là vì nàng không dám phá. Còn lấy tu vi ra rót năng lượng vào bảo vệ tiểu trận, không thì ngọn lửa vô hình mất khống chế sẽ lấy mạng của nàng ngay. Giờ không lo lắng nên tất nhiên Bạch Phượng Hoàng muốn phá nó. Giải trừ tai họa trong lòng rồi Bạch Phượng Hoàng thở hắt ra, phất tay ném chữ vật thủ trạc và túi thú lên bàn dài. Tự ngươi kiểm kê đi, đồ của ngươi ta không lấy một món, tất cả ở đây. Thấy ta giữ chữ tín cầm. Miêu Nghị không phải là loại người nghe gì tin đó, hắn nhanh chóng nhặt lên từng món xem xét. Trước tiên xác nhận Yến Bắc Hồng, hắc thán, sau đó Miêu Nghị kiểm kê vật phẩm khác. Tổng cộng có bao nhiêu đồ thì chính hắn cũng không biết, hắn sẽ không ghi nhớ mấy vật nhỏ lẻ tẻ. Nhưng mấy thứ quan trọng thì không thiếu gì, những cái khác không cần so đo, phòng trừng người ta không dành giờ cho mấy món đặt vặt. Bạch Phượng Hoàng vất tay, nếu không sai thì lão nương đi trước, từ nay ai đi đường nấy, không liên quan nhau. Bạch Phượng Hoàng biến về lão già rồi xoay người đi, dường như muốn sớm rời xa Miêu Nghị, không thích dây dưa với hắn. Miêu Nghị lấy lại đồ rồi thì thầm thấy lạ khi nàng dứt khoát rời đi. Hắn hỏi, nàng không sợ ta đật lòng? Bạch Phượng Hoàng dừng bước, xoay người mỉm cười. Ngươi không biết là thật hay giả ngốc, ta dám đảm bảo thanh chủ không biết công pháp người tu luyện, không thì người đầu tiên hắn chết là ngươi. Tiểu tử nhà ngươi rất thú vị, theo lý thuyết nên trốn xa thanh chủ mới đúng, như vậy mà dám lảng vảng trước mặt thanh chủ. Thôi, chuyện không liên quan tới ta, ngươi đi đường lớn của ngươi, ta đi cầu của ta, coi như hai chúng ta chưa từng gặp nhau. Có một số việc lúc trước Bạch Phượng Hoàng không dám xác nhận, nhưng khi Miêu Nghị trừ tai họa ngầm cho nàng, thì nàng đã có thể khẳng định. Miêu Nghị, là ai gieo cấm chế đó trên người nàng? Bạch Phượng Hoàng che miệng cười. Người đoán. Bạch Phượng Hoàng không chịu nói thẳng, cũng không muốn nói, sợ lôi nợ cũ ra. Bạch Phượng Hoàng xoay người trở thành lão giả nghiêm trang ngang nhiên rời đi, có vẻ tâm tình khá tốt. Miêu Nghị trầm ngâm nhìn bóng lưng Bạch Phượng Hoàng đi xa, mắt hấp háy. Trong khi Bạch Phượng Hoàng quên nợ cũ thì... Tiên Hành Cung. Trong Phù Vân Cung, một lão nhân tóc trắng như mảnh áo khoác trên người kéo dài xuống đất. Lão cất tinh linh đi, mái tóc không gió tự bay, cửa khép đột nhiên mở ra. Lão nhân tóc bạc biến mất trong cung, tốc độ mắt thường khó có thể giáng lâm trời sao lắc người vào sâu trời sao. Đi nửa ngày thì có một tòa tinh môn đen xoay tròn, một phụ nhân áo đen không dựa vào vật gì đang ngang nhiên vào trong. Phụ nhân áo đen bay ra từ giữ hư không khác, nàng nhìn quanh. Khi quay đầu nhìn sau lưng thì đôi mắt trợn to cứng người. Một lão nhân mặc áo trắng rộng thùng thình đứng lơ lửng trong trời sao, tóc bạc phất phơ dài phủ lên người, phần tóc dư bay bay, đôi lông mày trắng rậm, giữa trán có một đóa hoa vân mây vàng, khuôn mặt hơi nhăn như bình hoa, dưới môi dày lộ ra râu bạc rũ xuống ngực. Lão nhân chậm rãi mở mắt, ánh sắc sắc bén nhìn chăm chăm phụ nhân áo đen. Khóe môi phụ nhân áo đen co giật, nghiêng đầu giả bộ như không thấy, tiếp tục bay tới trước. Hài. Lão nhân phía sau khẽ thở dài. Bạch nha đầu dừng bước, lão phu đã chờ lâu. Phụ nhân áo đen nhìn lại, giật nảy mình khi thấy lão nhân tóc trắng bay gần sát đằng sau mình. Phụ nhân áo đen giọng khàn khàn kinh ngạc. Người là ai? Đang kêu ta sao? Có phải người đã nhận sai người? Xèo. Mái tóc bạc chợt rủ ra như cây lưới to chụp xuống, tốc độ nhanh đến mức đối phương không thể né tránh. Phụ nhân áo đen nhanh chóng hô đại đao chém ra người tóc bạc vươn tới. Những sợi tóc cứng mà dẻo chẳng những không bị chém đứt, còn như rắn bạc quấn lấy đại đao của phụ nhân, nhanh chóng uốn lượn trên quần quấn chặt cánh tay nàng. Chợp mắt mái tóc bạc đã trói chặt phụ nhân áo đen, sợi tóc bạc quỷ dị co rút kéo phụ nhân áo đen lại gần. Phụ nhân áo đen đắc người như hóa thành lỏng nhanh chóng lòn ra từ khe hở bỏ chạy. Tóc bạc quấn ra sau lưng lão nhân, bàn tay to cỡ trượng mạnh mẽ đánh vào sau lưng người hóa lỏng. Phụt, một ngụm máu trắng phun ra, người hóa lỏng lăn độn trên không trung biến mất thành hình váy trắng lăn lốc, hiện hình Bạch Phượng Hoàng. Bạch Phượng Hoàng học máu ổn định thân thể, thấy lão nhân lơ lửng trước mắt nhìn nàng chăm chú. Bạch Phượng Hoàng nổi điên chỉ vào lão nhân hét chói tai. Du Y, ta với người không oán không thù, tại sao bị thương ta? Bạch Phượng Hoàng không nhận sai may mắn, lão nhân đúng là tổ sư khai sơn của Tiên Hành Cung, Du Y. Về mặt Du Y bình tĩnh, có người kêu lão phu đến chuyển lời, muốn ngươi thực hiện hứa hẹn lúc trước. Bạch Phượng Hoàng ngẩn ngơ tròn xoe mắt nhìn Du Y một lúc lâu, khuôn mặt hãi hùng như không tin được. Bạch Phượng Hoàng la lên, lời hứa gì, ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Du Y cũng không biết Bạch Phượng Hoàng phải thực hiện lời hứa gì. Nhưng có người liên lạc kêu lão lập tức cho nàng một bài học, Du Y chỉ làm theo lệnh, cũng không cần biết đó là lời hứa gì. Du Y thúc giục tiếp tục, đi đi. Bạch Phượng Hoàng khàn giọng, đi gì mà đi, đã bao nhiêu năm rồi, người đã mất, dựa vào cái gì kiếm ai đó, cù cờ bu bơ đến nói trói buộc ta, ta không đi. Du Y nói, lão phu không phải cầu ngươi. Có người nói nếu như ngươi không thực hiện lời hứa thì sẽ cho ngươi biến mất khỏi thế gian này. Hai tay Bạch Phượng Hoàng ôm đầu, nàng sắp điên rồi. Bạch Phượng Hoàng cho rằng Miêu Nghị không biết chuyện là nàng không có vờ như không có. Ai ngờ, cung chủ Tiên Hành Cung tự mình ra mặt giải quyết nàng. Càng làm Bạch Phượng Hoàng thấy kinh khủng hơn là nàng không biết Du Y làm sao tìm được nàng. Vì nàng xác nhận không ai theo đuôi mình, Bạch Phượng Hoàng đã liên tục đổi hình dạng 3 lần, Sao có thể có người ôm cây đợi thỏ chờ sẵn tại đây được? Bạch Phượng Hoàng bỗng hơi hiểu ra tại sao năm xưa nàng trốn chạy mà nam nhân kia có thể dễ dàng tìm được. Không đúng. Bạch Phượng Hoàng vụt ngẩng đầu, biểu tình kinh dị, thé giọng. Chẳng phải ngươi đã phản bội hắn, tại sao còn chấp hành chuyện giúp hắn? Chẳng phải hắn đã chết rồi sao? Bạch Phượng Hoàng nói xong móc tinh linh ra không biết liên lạc với ai, nhưng hoàn toàn không được. Có lẽ người đã chết hoặc tinh linh bị gì ngăn cách. Bạch Phượng Hoàng tiếp tục kinh hoàng hét lên. Người đã chết thì dựa vào cái gì bắt ta thực hiện hứa hẹn? Dụ Y bình tĩnh nhìn Bạch Phượng Hoàng. Bạch Phượng Hoàng gầm rú nổi điên một lúc rồi từ từ bình tĩnh lại nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ hắn không chết? Lúc trước các ngươi phản bội hắn đều là đóng kịch. Tại sao các ngươi muốn đẩy hắn vào chỗ chết? Dụ Y nói. Hãy thực hiện lời hứa của mình, làm tốt việc của ngươi đi. Bạch Phượng Hoàng hậm hực nói, đừng uy hiếp ta, ngươi có tin là ta đầu vào thanh chủ không? Dụ Y, lão phu chờ ngươi ở đây thì ngươi nên hiểu là trốn bên cạnh thanh chủ chưa chắc an toàn. Luôn có người nắm giữ hành tung của ngươi, không chạy thoát được. À! Bạch Phượng Hoàng phát cuồng ôm đầu giống to. Tại sao chứ? Miêu Nghị lấy đồ của mình bắt đầu bận rộn, tin tức các phương không ngừng truyền về cho hắn. Bên Vân Chi Thu đưa tin hỏi tình hình, mê loạn tinh hải. Bên Vân Đạo Thiên đang chú ý nguồn phá pháp cung. Đám thê thiếp cơ Mỹ Lệ cũng đưa tin, đều đại biểu các thế lực sau lưng mình chú ý đống nguồn phá pháp cung. Kim Mạn bên Vô Lượng Nhất Đạo cũng đưa tin hỏi về phá pháp cung. 900 vạn phá pháp cung khiến đám phản tặc hết sức nhiệt tình chú ý. Minh Hiệu sâu sắc cảm nhận được bên chợ đêm nhốn nháo cỡ nào. Thật ra đám người Vân Chi Thu đã liên lạc với hắn từ lâu, nhưng đồ đạc nằm trong tay Bạch Phượng Hoàng nên không thể trao đổi, bây giờ mới liên lạc được. Miêu Nghị đang trong lều suy nghĩ việc này, đồ vật từ tay hắn lấy từ tay Bạch Phượng Hoàng không tiện công khai lấy ra dùng, không thì khó giải thích, phải tìm lý do mới được. Bên ngoài có người báo, Đại Thống Lĩnh, bằng hữu cũ của ngươi trở lại. Miêu Nghị bất ngờ hỏi, bằng hữu nào? Thuộc hạ trả lời, lão già mấy hôm trước mới đi từ chỗ Đại Thống Lĩnh. Bạch Phượng Hoàng. Miêu Nghị nheo mắt, nữ nhân kia chạy về làm gì? Miêu Nghị lạnh nhạt nói, cho mời. Không lâu sau lão già được đưa vào lều gặp mặt. Không có người ngoài, Miêu Nghị đứng dậy trầm giọng, nàng muốn gì? Miêu Nghị nghi ngờ nữ nhân này muốn đế chuyện công pháp hắn tu luyện ra làm điểm yếu uy hiếp. Ánh mắt lão già như muốn cắt chết hắn. Kêu quỷ âm mặt bên cạnh người lui ra. Miêu Nghị, hắn không phải người ngoài, có chuyện gì cứ nói thẳng. Lão già im lặng cuối cùng Bạch Phượng Hoàng hiện hình, khó khăn cúi thấp người từ từ quỳ xuống trước mặt Miêu Nghị, thực sự quỳ dưới đất. Bạch Phượng Hoàng không cam lòng cúi đầu nói. Bạch Phượng Hoàng tham kiến chủ nhân. Miêu Nghị suýt chớp trong mắt. Cho dù có âm mưu gì thì một cao thủ cảnh giới hóa liên tội gì quỳ xuống trước mặt hắn. Diêm Tu khuôn mặt âm u chết lặng cũng tròn xoay mắt. Tình huống gì? Miêu Nghị hoang mang với nữ nhân này. Nàng làm gì vậy? Bạch Phượng Hoàng ngước lên, trầm chọc. Nhận ngươi làm chủ, không vui sao? Miêu Nghị không hề vui sướng mà chỉ có đứng tim. Rốt cuộc nàng muốn gì? Thấy Miêu Nghị cứ hỏi quanh co mà không kêu nàng đứng dậy, Bạch Phượng Hoàng tự mình đứng dậy tức giận nói. Đã quỳ trước ngươi rồi, ngươi còn muốn lão nương nói mấy lần nữa. Nhận ngươi làm chủ, nhận ngươi làm chủ, nhận ngươi làm chủ. Bạch Phượng Hoàng kêu mấy tiếng liên tục sau đó hỏi. Ngươi vừa lòng chưa? Nữ nhân này làm cái quỷ gì? Miêu Nghị cho mày suy tư. Bạch Phượng Hoàng móc hai tinh linh ra đánh pháp ấn của mình rồi ném lên bàn. Để lại cách liên lạc. Miêu Nghị nhìn Bạch Phượng Hoàng. Bạch Phượng Hoàng chờ một lúc rồi mất kiên nhẫn nói. Ngươi không muốn, không đến mức bắt ta ở lại bên cạnh ngươi đi. Ngươi không sợ lộ dấu vết bị thiên đình phát hiện ra thì ta cũng không ngại. Miêu Nghị sợ Bạch Phượng Hoàng dùng cái này làm điểm yếu. Nhưng ngẫm lại nữ nhân kia đã nắm điểm yếu ớt nhất của hắn rồi. Miêu Nghị đánh pháp ấn vào hai tinh linh. Hắn muốn xem nàng định làm gì. Bạch Phượng Hoàng cầm một tinh linh lên. Nếu như không có gì sai phái thì ta đi trước. Có chuyện gì hãy liên lạc. Bạch Phượng Hoàng quay đầu bước đi rất dứt khoát. Miêu Nghị gọi lại. Chờ đã. Bạch Phượng Hoàng. Có gì nói nhanh lên, lề mề. Miêu Nghị. Đống phá pháp cung trong tay nàng đã gợi hứng thú các thế lực các phương. Nàng định giải quyết thế nào? Nếu có thể thì Miêu Nghị trong cuộc giật dây bắc cầu giúp nhóm Vân Trì Thu mùa lại. Bạch Phượng Hoàng giật mình, đảo trong mắt tùm tìm trở về, đứng cách bàn dài hỏi hắn. Ngươi muốn, ta có thể tặng cho ngươi. Gần đây Bạch Phượng Hoàng nghe xong tin tức cũng biết mình gây rắc rối, đống phá pháp cung đó hơi phỏng tay. Miêu Nghị hỏi, tặng cho ta. Bạch Phượng Hoàng, đương nhiên không thể miễn phí, giúp ta việc nhỏ. Miêu Nghị, giúp cái gì nói nghe thử. Bạch Phượng Hoàng yêu cầu, trừ khử lục nhãn tà quân giúp ta. Trừ bỏ đục nhãn tà quân thì ta mới có thể an toàn quay về mê loạn tinh hải được. Không thì ta ở đâu cũng không yên. Người cũng biết thiên đình đang lùng bắt ta khắp nơi. Miêu Nghị nhíu mày. Nàng đang làm khó ta. Hiện tại lục nhãn tà quân đang ở trong mê loạn tinh hải. Bên cạnh lão là cao thủ thiên đình. Ta có cách nào xuống tay được? Bạch Phượng Hoàng. Người phái mấy cao thủ hỗ trợ ta. Ta cùng vào mê loạn tinh hải là đủ rồi. Hành động cụ thể thì ta tự mình sắp xếp. Miêu Nghị cạn lời, hắn giờ khóc giờ cười nói, ta đào đâu cao thủ phái ra cho nàng, nếu có thì mặc kệ sao nàng kiêu ngạo tại đây. Bạch Phượng Hoàng trợn trắng mắt, bớt giả nai đi, thì là tiên hành cung và đại cao thủ 10 hành cung là cho ta đủ dùng. Miêu Nghị cười mỉa, hắn không cho rằng hắn có bản lĩnh chỉ huy được 10 hành cung. Năm xưa Miêu Nghị và thiên hành cung tùng hợp tác với nhau, nhưng đó là bỏ tiền thuê. Nếu trực tiếp kéo bọn hắn đi chống đối người thiên đình thì không thể nào. Nhưng không phải không có cách. 10 hành cung không được thì có thể liên thủ với đám phản tặc đất luyện ngục. Những tên kia không biết để lại thế lực lớn chỗ nào bên ngoài. Bọn họ muốn có phá pháp cung chứ gì. Không bỏ công ra sao được. Nghĩ đến đây Miêu Nghị gật đầu. Ta sẽ suy xét. Khi nào có tin tức sẽ liên lạc với nàng. Ống tay áo trắng phất qua trước mặt Miêu Nghị. Bạch Phượng Hoàng xoay người biến về lão già. Bạch Phượng Hoàng bỏ lại một câu. Vậy ta chờ tin của ngươi. Miêu Nghị bỗng hỏi. Rốt cuộc ai để lại cấm chế trên người nàng? Lão già quay đầu lại tùm tìm, phát ra giọng nữ. Ngươi đoán? Miêu Nghị thử kêu lên tên một người. Bạch chủ. Lão già cười rời đi. Ha ha ha ha ha. Miêu Nghị nhìn theo Bạch Phượng Hoàng mất hút, hắn thở dài thườn thượt. Miêu Nghị không tin nữ nhân điên cùng này thực sự nhận mình làm chủ. Hắn cảm khái mình càng ngày càng lún sâu, hiện tại làm chuyện toàn trời ơi. Mấy ngày sau Nhiếp Vô Tiếu triệu Miêu Nghị, chiến như ý Hắc Long Ti. Hắn muốn hai người đến chợ đen chấp hành nhiệm vụ bí mật. Nhiếp Vô Tiếu nói rõ cấp trên ý đồ chỉ định hai người, chứ không liên quan gì đến tổng trấn Như Gã. Là sao? Trong điện Miêu Nghị và chiến như ý nhìn nhau, cả hai đều biết hai người không thích hợp. Nhưng cấp trên chỉ định bọn họ chấp hành nhiệm vụ bí mật. Đùa gì vậy? Chiến Như Ý chắp tay hỏi. Tại sao là hai chúng ta? Nhiếp Vô Tiếu. Ta cũng muốn biết tại sao chỉ định hai người. Nhưng cấp trên không đưa ra trả lời. Miêu Nghị dò hỏi. Không biết là nhiệm vụ gì? Nhiếp Vô Tiếu lắc đầu. Không rõ. Đi bên kia rồi sẽ có người liên lạc với người. Khi đó sẽ giao nhiệm vụ cụ thể cho. Nhiệm vụ lần này không tiện mang theo nhiều người. Hãy lựa chọn 5.000 người. Chuyến đi này phải giữ bí mật. Chiến Như Ý do dự. Chúng ta bị cướp hết vũ khí trong mê đoạn tinh hải. Không biết cấp trên có thể phát lại bổ sung không? Nhiếp Vô Tiếu. Không chỉ các ngươi gặp tổn thất mà là trang bị của 900 vạn người. Một lúc mất nhiều như thế, trong một chốc bổ sung không đầy đủ được. Thiếu cái gì thì điều phối từ những thuộc hạ dưới tay đi. Dù sao những thuộc hạ khác của các ngươi tạm thời không có nhiệm vụ. Cho Miêu Nghị chiến như ý 3 ngày chuẩn bị, 3 ngày sau phải xuất phát. Hai người rời khỏi Hắc Long Ti, dọc theo ngọn núi bước xuống bậc thang. Chiến như ý bỗng lên tiếng. Đa tạ. Hả? Miêu Nghị nhìn quanh không thấy ai, ánh mắt khó hiểu nhìn sang chiến như ý, hình như đang nói với ta. Chiến như ý mất tự nhiên. Là chuyện lần trước đa tạ ngươi. Miêu Nghị nghi hoặc. Chuyện gì? Sao người này phản ứng chậm chạp vậy? Chiến như ý thầm đoán một câu lần nữa trịnh trọng giải thích. Lần trước trong mê loạn tinh hải, tạ ơn người đã cứu. Nữ nhân này cảm ơn ta, đúng là có mặt trời mọc lên từ phía tây. Miêu Nghị cười giả, hề chỉ là tiện tay. Chiến Như im lặng một lúc rồi nói, trước kia có một số việc đúng là ta quá mức, nếu có chỗ nào đắc tội thì ta ở đây xin lỗi ngươi, mong ngươi đừng để bụng, từ nay biến Trăn Toa thành Ngọc Bạch, không biết ý của Ngưu huynh thế nào. Miêu Nghị cười, à cậu còn không được. Trong bụng thì nghi ngờ, vì nữ nhân này có tiền lệ xin lỗi, Miêu Nghị có nghi ngờ khi nào nàng uống nhầm thuốc không? Xuống núi rồi mỗi người đi một ngả, Chiến Như Ý đứng nhìn chăm chú bóng lưng Miêu Nghị đi xa biểu tình phức tạp. Có một số việc không biết thì thôi, biết rồi khiến lòng người rối bời. Sau khi gặp loạn ở Mê Loạn Tinh Hải, người trong nhà rất lo lắng cho An Nhi Chiến Như Ý nên hỏi nàng xảy ra chuyện gì. Khi biết Miêu Nghị bất kể hiềm khích lúc trước cứu nữ nhi của mình thì Doanh Lạc Hoàn khen hắn hết đời, lỡ miệng nói ra sự thật cho nữ nhi. Khi biết ngoại công Doanh Thiên Vương muốn tác hợp nàng và Miêu Nghị thành phu thê, thì Chiến Như Ý hết sức xấu hổ, tim đập loạn nhịp. Vì Chiến Như Ý biết Chiến gia hay Doanh gia đều là một đời ngoại công Doanh Thiên Vương quyết định. Ngoại công đã đặt quyết tâm này thì hai nhà không cản được, tức là Chiến Như Ý sớm muộn sẽ trở thành nữ nhân của Ngưu Hữu Đức. Đặc biệt khi biết mẫu thân Doanh Lạc Hoàn từng đến Hắc Khổ Kỳ gặp nữ tế, rất vừa lòng với nữ tế tương lai, thì Chiến Như Ý xấu hổ không chịu nổi. Chiến Như Ý oán trách mẫu thân, nàng cảm giác mình mất hết mặt mũi. Khi biết Miêu Nghị không hiểu ý đồ của mẫu thân đến gặp, mẫu thân cũng không nói ra sự thật, thì trái tim treo cao của Chiến Như Ý mới đặt xuống. Không thì sau này nàng không biết làm sao đối diện với tên đó. Trong thời gian trở về từ Mê Loạn Tinh Hải đến nay, Chiến Như Ý luôn hoảng hốt hay thẫn thờ. Không ngờ cuối cùng nàng và Miêu Nghị đi đến bước đường trở thành phu thê. Nàng ngẫm lại người kia, nếu không tính lập trường đối thủ, nhìn từ góc độ nam nhân thì hắn không quá tệ. Tính ra thế bối cảnh thì hai người khá tương xứng. Nhưng Chiến Như Ý không biết đối phương nhìn mình thế nào, có ghét nàng không, dù sao hai người từng xích mích. Sau khi biết về chuyện này thì Chiến Như Ý bỗng cảm thấy chịu nhục trong tay Miêu Nghị không quá khó. Về sau trở thành phu thê, từ oan gia biến thành phu thê có lẽ sẽ là một giai thoại. Tương lai kể cho tử tôn nghe sẽ trở thành hồi ức tốt đẹp. Còn chưa tính bát tự nữa là nàng suy nghĩ hơi xa. Ba ngày sau, hai người mang theo thuộc hạ âm thầm chuẩn bị. Miêu Nghị vẫn chỉ mang Diêm Tu Dương Triệu Thanh theo cùng. Trên đường đi vì không khiến người khác chú ý nên ăn mặc gọn nhẹ, mỗi người mang theo 5.000 người cố gắng co rút trong túi thú. Mục đích chuyến đi này không phải nơi lần đầu tiên Miêu Nghị đến, Đăng Âm Sơn của đất U Minh. Đăng Âm Sơn là hành tinh lớn nhất của cửu giới, được xưng đệ nhất trong cửu giới, tất nhiên vô cùng lớn. Năm xưa Miêu Nghị cùng Khấu Văn Lam tiêu diệt Hắc Sơn Vương có đi qua, nhưng chưa đi qua chợ quỷ ở Đăng Âm Sơn. Chợ quỷ Đăng Âm Sơn chính là chợ đen lớn nhất cửu giới, cũng là nơi Miêu Nghị chấp hành nhiệm vụ bí mật. Còn cách khá xa, nhưng đã mơ hồ thấy tinh thể to lớn. Chiến Như Ý bay song song nghiêng đầu hỏi Miêu Nghị. Nghe nói ngươi từng đến Đăng Âm Sơn, có dành về nó không? Lần đầu tiên Chiến Như Ý tới đây, Miêu Nghị lắc đầu nói. Chỉ đi địa điểm được chỉ định, chứ không đi lung tung nên không quen thuộc. Miêu Nghị phát hiện từ khi hắn nhục nhã một phen nữ nhân này thì nàng thay đổi nhiều, thường chủ động giao lưu với hắn. Nhưng Miêu Nghị không phải con chim non mới ra đời đăng nộn trong tu hành giới. Càng như vậy hắn càng hết sức cẩn thận, mặt ngoài thì ứng đối khách sáo. Như ngày xưa lần đầu tiên đến, dãy núi trải rộng, mặt trời lấp lóe trong trời sao xa xăm, ánh trăng yếu ớt cho hành tinh này, khiến cho nó vĩnh viễn ở trạng thái âm u, mông lung, giống như tỉnh mơ. Đám người đáp xuống núi hoang, một đám mây âm hồn nửa trong suốt ở xa bay tới gần vươn tay ra ăn xin. Làm chút việc tốt đi, làm chút việc tốt đi. Nhìn là biết ăn xin tu luyện tài nguyên, Chiến Như Ý nhìn Miêu Nghị đứng bên cạnh. Nàng định móc cố nguyên đan ném ra ngoài, nhưng bị tùy tùng ngăn cản, giải thích ngắn gọn là người mà cho sẽ có âm hồn vô số kẻ chen chúc quấn tới chặt người. Khi đó hoặc cho, hoặc bỏ đi, phải đại khai sát giới. May mắn phía xa có một quỷ tu ăn mặc như thư sinh trắng, thò đầu quan sát bên này một lúc rồi bay tới, vua tay giết mấy âm hồn. Đám âm hồn sợ hãi, kinh hoàng chạy trốn. Thư sinh mặt trắng là người của thiên đình, đã dịch dung, đeo mặt nạ. Hai bên bắt đầu ám hiệu xong, thư sinh mặt trắng đưa tới một khối ngọc bài ra hiệu trưởng quầy của Cố Đa quý khách điếm, Hữu Nhất Gian, bên kia sẽ lo chuyện tiếp kiến. Thư sinh mặt trắng dẫn đường đưa đoàn người đến gần chợ quỳ trăm dặm thì từ biệt. Miêu Nghị và Chiến Như Ý để lại đám người chờ lệnh, chỉ mang theo mỗi người hai tùy tùng dọc đường, dọc theo sông, đi lên ngọn núi cách trăm dặm. Đập vào mắt là long trào lớn. Trong long trào, chi chít các ngọn núi lớn nhỏ, địa thế không cao xứng. Đèn tựa như sao trải rộng trong long trào, các kiểu đèn sặc sỡ nhiều màu rất xinh đẹp. Con sông bị rẽ ra ba bốn nhánh uốn lượn quanh long trào, tụ lại bên đầu kia rồi trốn ra. Các ngọn núi lớn nhỏ bị đào rỗng, các hang động lóe lên ánh đèn đủ màu. Nhìn xa thì tĩnh lặng, lắng nghe thì có tiếng ồn ào, nhưng không thấy quá nhiều người. Đối với Miêu Nghị, Chiến Như Ý trước khi đã học tập rất nhiều về đích đến thì sự bình tĩnh tại đây chỉ là mặt ngoài. Các kiến trúc bên trong thật ra là lối đi vào lòng đất, vậy nên dưới đất mới là chỗ náo nhiệt. Lòng đất phồn hoa hơn Tắc Thiên Nhai nhiều, bên dưới đã bị đào rỗng, bốn phương thông suốt. Đường dưới đất dày đặc còn hơn mạng nhện, người không quen thuộc đến đây chắc chắn sẽ bị lạc. Tuy chỗ này phồn hoa hơn Thiên Nhai, nhưng cũng vì không có pháp luật trói buộc chặt chẽ nên hỗn loạn. Giao dịch mua bán hay có chuyện gian lận lừa gạt, đen ăn đen, nên muốn buôn bán bình thường thì đi Thiên Nhai chắc ăn nhất. Đương nhiên trong thiên hạ đều là vương thổ, chỗ này nằm trong phạm vi quản lý thiên đình. Một tổng trấn được Thiên Nhai cắt cử cai quản chợ quỷ, thiên đình sẽ không để mặc chợ đen lớn nhất thiên hạ tự do hoạt động. Nhưng tổng trấn tọa trấn tại đây phải biết điều, không thể quá mạnh mẽ, không thì vấn đề không có chỗ quản lý được mà bị người xuống tay làm thịt. Nơi này hỗn tạp đủ mọi hạng người, các thế lực đều có người ở đây, tưởng không ai dám giết người sao. Thiên đình dư sức tăng mạnh thế lực tại đây, nhưng nếu như người tăng mạnh thì người ta không chơi với người nữa, sẽ đổi chỗ khác. Trời sao mênh mông có quá nhiều tu sĩ đủ lại, nhiều đến không đếm xuể. Có một số thứ trong bóng tối dù thế lực thiên đình lớn mấy cũng không thể ngăn cản, không thể ngăn được, vậy thì chẳng bằng khơi dòng, lung lạc lòng người tụ tập lại với nhau, còn chút không gian khống chế bọn họ được. Nên làm tổng trấn ở chỗ này chỉ là vật trưng bày, người tốt ta tốt, mọi người tốt. Nói thẳng ra là tổng trấn là quan thu thuế vụ, nhưng chỗ này thuế vụ cũng khó thu, cửa hàng mặt ngoài sẽ nộp thuế, lén giao dịch thì không ai nộp, nhưng đa số giao dịch trong chợ quỷ là làm lén. Đám người Miêu Nghị dịch dung đáp xuống đồng trào, tìm đại một cửa hàng vắng vẻ nào trong đó. Tiểu nhị đang ngủ gật trên quầy mở to mắt nhìn rồi lười biếng nói. Đường xuống dưới sàn nhà ở phía sau, phí mượn đường là 100 hồng tinh. Dương Triệu Thanh lên tiếng đáp. Không mượn đường, xin hỏi khách điếm Hữu Nhất Gian đi như thế nào? Hỏi đường sao? Tiểu nhị xòe tay. Giá tiền như cũ, 100 hồng tinh. Dương Triệu Thanh ngoái đầu nhìn, thấy Miêu Nghị không phản ứng thế là móc ra 100 hồng tinh ra ném lên quầy. Tiểu nhị quét tiền vào, chỉ góc đông nam. Đi bên đó khoảng 20 dặm có tấm biển khách điếm Hữu Nhân Gian, tự tìm đi. Sau đó tiểu nhị đời nói tiếp. Miêu Nghị nhớ mày nháy mắt ra hiệu xoay người rời đi. Chiến Như Ý vừa quay đầu chợt ngoái đầu nhìn, tròn xoay mắt không biết nên nói gì. Diêm Tu Dương Triệu Thanh đột nhiên ra tay, một người che miệng tiểu nhị, một người giơ đao cắt cổ, giết chết tiểu nhị. Hai người cướp sạch đồ trên người tiểu nhị nhanh chóng rời khỏi tiệm theo sau Miêu Nghị. Chiến Như Ý và hai tùy tùng ngây người trong tiệm, hoang mang không hiểu gì, mùi máu tươi bắt đầu xông vào mũi, ba người tỉnh táo lại nhanh chóng rời đi tránh coi bị vạ lây. Chiến Như Ý đuổi theo Miêu Nghị truyền âm. Tại sao giết hắn? Miêu Nghị hừ một tiếng. Một tiểu nhị chợ đen bình thường mà dám chấn đột quân cận vệ của thiên đế. Chiến Như Ý hỏi, ngươi không sợ xảy ra chuyện sao? Chiến Như Ý không biết chồng Miêu Nghị muốn gây sự, tiểu nhị kia sức láo nên hắn tiện tay xử luôn. Miêu Nghị không muốn trung thành đến chết với thiên đình, quỷ mới muốn ở nơi đây chấp hành nhiệm vụ ma quái gì đó. Gây sự bị lộ thân phận vừa lúc về nhà, hết chuyện liền để làm. Nếu không phải tiện làm quá rõ ràng bị thiên đình nghi, thì hắn làm nhiệm vụ lần này Miêu Nghị không chỉ xử một tiểu nhị mà đã kéo sập cả cửa hàng. Miêu Nghị không cho là đúng nói. Có chuyện gì xảy ra mới được, nếu không ổn thì cứ bày thân phận ra, xem ai dám quang minh chính đại xuống tay với ta. Chiến Như Ý cạn lời, nàng quay đầu nhìn con đường vắng vẻ. Trong cửa hàng chỉ có một tiểu nhị ngồi, chắc không ngờ vì có người ra tay với tiểu nhị nên không có tác dụng gì lớn. Đi qua mấy con đường, vì tránh gặp kẻ đáng ngờ nên nhóm người này bay lên trời. Bay khoảng 20 dặm rất nhanh thấy tấm biển khách điếm hữu nhân gian. Họ đáp xuống trước cửa đi thẳng vào. Trong quầy cũng có một tiểu nhị lười biếng nói. Dương Diệu Thanh tới trước mặt quầy gõ. Nơi này chỉ có một phòng thôi sao? Tiểu nhị nâng tinh thần trả lời. À, một phòng cũng có thể biến thành nhiều phòng. Ám hiệu đúng, Dương Diệu Thanh đẩy một khối ngọc bài qua. Tiểu nhị cầm ngọc bài lên xem xét, đứng dậy gật đầu đi tới cửa hông vén và rèm lên. Mời mấy vị đi theo ta. Mấy người đi cùng, dọc theo hành lang tới phòng khách tận cùng. Tiểu nhị mở cửa, không phải là phòng, mà là cầu thang kéo dài xuống dưới đất. Bậc thang uốn lượn sâu xuống mấy trượng, gặp lối rẽ là một quẹo trái, một tiếp tục xuống dưới. Có hai tu sĩ cảnh giới giữ ở cửa ngã rẽ. Tiểu nhị truyền âm cho một người giao ngọc điệp ra rồi từ biệt quay trở về. Một nam nhân nhận nhiệm vụ dẫn đội, quẹo trái đi tới. Theo ta. Tu sĩ khác thì cản đám tùy tùng Dương Triệu Thanh. Chỉ có hai người kia đi qua, các người khác chờ ở đây. Miêu Nghị Chiến Nhĩ ngoái đầu nhìn lại, gật đầu ra hiệu cho đám diêm tu ở ngoài chờ. Hai người theo sau tu sĩ dẫn đường qua các căn phòng. Đến phòng trong cùng thì người dẫn đường gõ cửa. Bên trong truyền ra một thanh âm lạnh nhạt. Tiến vào. Miêu Nghị và Chiến Nhĩ nhìn nhau, cảm giác thanh âm này hơi quen tai. Người dẫn đường đẩy cửa ra, mời hai người đi vào đóng cửa lại. Sau khi bước vào, cũng ngây người, có một người đứng trong phòng, không ai khác chính là thư sinh mặt trắng lúc trước, đến chắp tay. Thư sinh mặt trắng tháo mũ xuống, giật ngụy trang trên mặt cởi nho sam, lộ ra áo xám màu đen mặc bên trong. Thư sinh mặt trắng chắp tay cười chào hai người. Ha, Chiến đại thống lĩnh, Ngưu đại thống lĩnh, tệ nhân là Cổ Đa Quý trưởng quầy khách điếm hữu nhân gian. Chiến Như Ý nhíu mày. Người đã đặt trường quay tại sao phải lòng vòng xa như vậy? Cổ Đa Quý cười giải thích. Hả? Hai vị mang nhiều người đi theo như thế. Ở nơi này tốt nhất là càng người biết thân phận của ta thật càng tốt. Có chỗ nào đừng đột xin thứ tội cho. Mong hai vị cố gắng giữ kín bí mật thân phận dùng tại hạ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 254 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.